Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319: Mua mệnh tiền cùng độc kế. Ngươi lấy được tin tức thật mau mà. Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Trường Minh huynh nói đùa, lần này là bản hoàng tử làm không đúng. Không nên vì công vụ chỉ hoãn ngươi ta ở giữa đại sự. Bản hoàng tử lời đầu tiên phạt ba chén. Lam Nguyệt Long cười làm lành nói, cầm lấy vò rượu, rót cho mình chỉnh một chút ba bát, sau đó uống một ngụm hết sạch đi xuống. Trường Minh huynh, nếu như tái phạm lần nữa, bản hoàng tử nhất định buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện. Xuất lĩnh trong vương phủ tất cả binh mã cùng ngươi cùng một chỗ, đem địch nhân chém giết. Mặc kệ địch nhân là ai, bản hoàng tử nhất định cùng ngươi chiến đấu đến sau cùng. Lam Nguyệt Long vỗ ở ngực bảo đảm nói, bản thiếu gia chờ cũng là ngươi câu nói này. Viêm Bắc cười nói, bản thiếu gia đang định đi xung quanh quốc gia đi một chuyến, đem nơi đó Vọng Thiên Các cùng nhau trừ rơi. Vốn định lấy theo trong tộc mang nhiều một số nhân mã, không nghĩ tới ngươi lại chủ động xin đi giết giặc. Không tệ, không hổ là Lam Nguyệt Vương quốc nhị hoàng tử, phần này can đảm quả nhiên không phải bình thường. Đã như vậy, người ta ngày mai liền lên đường, tiến về xung quanh quốc gia, đem nơi đó Vọng Thiên Các phân các tiêu diệt. Viêm Bắc nói, cái này, Trường Minh huynh ngươi là chăm chú sao? Lam Nguyệt Long mặt lộ vẻ xấu hổ, ngươi nhìn bộ dáng của ta, giống như là tại nói đùa với ngươi. Viêm Bắc hỏi ngược lại, nhìn đem ngươi dọa cho, bản thiếu gia là đang trêu chọc ngươi chơi đâu. Viêm Bắc nói, rót cho mình một ly, lần nữa bắt đầu ăn. Trường Minh huynh ngươi dọa bản hoàng tử nhảy một cái, bản hoàng tử đều đã chuẩn bị xong, đang chuẩn bị trong đêm tiến cung gặp mặt phụ hoàng, để phụ hoàng đồng ý ta một đội đại quân, cái này đi diệt bọn hắn đâu. Lam Nguyệt Long nói khoác mà không biết ngượng nói, ngươi có phần này tâm, bản thiếu gia cũng không thể rét lạnh ngươi nỗi khổ tâm. Tốt như vậy, bản thiếu gia cũng không làm khó ngươi. Vừa vặn có kiện sự tình cần ngươi đi làm. Viêm Bắc nói, Trường Minh huynh mời nói. Chuyện của ngươi cũng là bản hoàng tử sự tình, lên núi đao xuống biển lửa, bản hoàng tử tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Lam Nguyệt Long vỗ ở ngực bảo đảm nói, bản thiếu gia thiếu nguyên thạch, linh dược, đan dược, ngươi lấy bản thiếu gia danh nghĩa, cho trong hoàng thành mỗi vị văn võ đại thần truyền cái tin tức, để bọn hắn chuẩn bị tốt mua mệnh nguyên thạch. Đến mức bao nhiêu, ngươi để bọn hắn ước lượng lấy làm, cảm thấy mình mệnh giá trị bao nhiêu tiền, liền chuẩn bị bao nhiêu nguyên thạch. Hoặc là dùng đan dược và linh dược thay thế cũng được. Tiền ít, không đủ bọn họ mua mệnh tiền. Như vậy bản thiếu gia sẽ đích thân đi một chuyến, đem mạng của bọn hắn mang tới. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra. Cái này, đây có phải hay không là có chút quá độc ác? Lam Nguyệt Long mặt lộ vẻ chần chờ. Ngươi muốn là cảm thấy phiền phức, chuyện này không cần ngươi xuất thủ, bản thiếu gia sẽ cho người cho bọn hắn truyền lời. Hạn định ngày mai trước khi trời tối, đem bản thiếu gia muốn đồ vật đưa tới. Quá hạn chưa tới, để bọn hắn chuẩn bị tốt quan tài. Ngoại trừ những thứ này văn võ đại thần bên ngoài, còn có trong thành các đại thương cửa hàng, giao dịch phường thị, dược đường chờ một chút, đều muốn chuẩn bị tốt mua mệnh nguyên thạch. Thiếu một vóc dáng, bản thiếu gia đem sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Viêm Bắc lạnh lùng nói, không phiền phức, tuyệt không phiền phức. Trường Minh huynh, chuyện của ngươi cũng là bản hoàng tử sự tình, không chính là điểm này việc nhỏ. Bản hoàng tử hiện tại thì phái người giúp ngươi xong, muốn là bọn họ ngày mai trước khi trời tối không dâng lên đầy đủ nhiều mua mệnh tiền, coi như Trường Minh huynh ngươi không nói, bản hoàng tử cái thứ nhất cũng không buông tha bọn họ. Lam Nguyệt Long vỗ ở ngực bảo đảm nói, trừ cái đó ra, Trường Minh huynh ngươi còn có sự tình khác muốn phân phó. Bản hoàng tử thuận tiện giúp ngươi làm, không phải bản hoàng tử tự thổi. Tại cái này trong hoàng thành, còn không có bản hoàng tử làm không được sự tình. Liền xem như Lam Nguyệt Minh, bổn công tử cũng dám động một chút. Lam Nguyệt Long khoe khoang khoác lác, ngươi đều nói như vậy, bản thiếu gia muốn là còn che giấu đi. Không khỏi cũng quá xem thường ngươi. Viêm Bắc nói, Lam Nguyệt Long đau, rất muốn rút chính mình hai cái miệng rộng. Ngươi nói ngươi cái này miệng tiện, không có việc gì nói nhiều như vậy làm gì. Đây không phải tìm cho mình không thoải mái. Nghe nói trong hoàng cung trong quốc khố, cất giữ lấy đếm không hết bảo vật. Bản thiếu gia vừa vặn thiếu một ít gì đó, muốn vào xem. Viêm Bắc nói, tốt, bản hoàng tử buổi sáng ngày mai thì tiến cung một chuyến. Hướng phụ hoàng báo cáo việc này. Lam Nguyệt Long trầm ngâm một chút nói ra, ngươi làm việc bản thiếu gia vẫn tương đối yên tâm. Đến, chúng ta uống. Viêm Bắc hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái kia Trường Minh huynh, bản hoàng tử trong tay còn có chút sự tình phải xử lý. Tối nay thật sự là không rảnh bồi ngươi uống rượu. Ngày khác, chúng ta tại không say không nghỉ. Lam Nguyệt Long vội vàng nói, nơi này hắn là không dám đợi tiếp nữa, sợ hãi đợi tiếp nữa. Viêm Bắc nói không chừng sẽ xách hắn yêu cầu của nó, không lại đợi một hồi. Viêm Bắc hỏi, không được, người ta có nhiều thời gian tại cùng nhau tụ tập, cũng không kém đêm nay. Lam Nguyệt Long nói, thôi được, vậy bản thiếu gia thì không lưu ngươi. Viêm Bắc gật gật đầu, cáo từ. Lam Nguyệt Long chắp tay một cái, cũng như chạy trốn rời đi. Tại chấm trước mặt dở âm mưu quỷ kế, ngươi còn thật quá yếu. Viêm Bắc khinh thường nói. Một bên khác, đại hoàng tử Lam Nguyệt Minh trong cung điện răng rắc một tiếng. Lam Nguyệt Minh nghe xong thám tử bẩm báo, tức giận đem trong tay bình hoa té lăn trên đất, tức hổn hển tại trong đại điện đi tới đi lui. Phế vật, Vọng Thiên Các đều là một đám phế vật vô dụng. Thua thiệt bọn họ bình thường còn đem chính mình khoác lác lợi hại như vậy. Một khi đến thời điểm then chốt, thậm chí ngay cả Uông Trường Minh cái này thằng nhãi con đều không thu thập được. Chết cũng là đáng đời. Lam Nguyệt Minh cả giận nói. Điện hạ, Uông Trường Minh tu vi cao thâm, gâu nhà thế lực cường đại. Nếu như có bọn họ một bên tương trợ Lam Nguyệt Long, chúng ta căn bản cũng không có bao nhiêu phần thắng. Thuộc hạ coi là việc cấp bách, cần phải trước đem Uông Trường Minh đuổi ra hoàng thành, để hắn vô không trợ giúp Lam Nguyệt Long. Kể từ đó, chỉ cần chúng ta làm lại tàn nhẫn một số, đủ để tại Uông Trường Minh còn chưa có trở lại hoàng thành trước đó, đem Lam Nguyệt Long cầm xuống. Phụ tá trầm ngâm một chút nói ra, mau nói, ngươi có biện pháp gì tốt? Lam Nguyệt Minh vội vàng thúc giục nói, các ngươi đều lui ra đi. Không có điện hạ phân phó, bất kỳ người nào không cho phép tới gần một bước, người vi phạm chém thẳng không buông tha. Phụ tá phất phất tay, ra hiệu chung quanh thị nữ bọn người lui ra, đợi đến bọn họ đều đi. Lam Nguyệt Minh vội vàng hỏi, người chỗ đó có biện pháp gì tốt? Chỉ cần có thể trợ bản cung thành sự, sau khi chuyện thành công, bản cung nhất định sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Lam Nguyệt Minh hứa hẹn, điện hạ, thuộc hạ biết được, Uông gia mỗi 3 năm đều sẽ có một lần thi đấu. Phàm là Uông gia con cháu, nhất định phải tham gia, tranh đoạt tương lai 3 năm tài nguyên tu luyện, còn có trong tộc khen thưởng các loại. Lần trước hoàng cung từ biệt, thuộc hạ liền điều tra qua Uông Trường Minh. Hắn một mực một thân một mình tại vang lên núi tiềm tu. Chúng ta có thể phái người thông báo Uông gia người, nói cho bọn hắn, liền nói Uông Trường Minh bây giờ đang ở trong hoàng thành. Uông gia tất nhiên sẽ phái người đem tin tức truyền đến, để hắn về đi tham gia trong tộc thi đấu. Trừ cái đó ra, Uông Trường Minh cái kia đại ca tốt, một mực cùng hắn rất không hợp nhau. Hai người thật giống như bởi vì chuyện gì triệt để làm cứng. Hình như nước lửa, thuộc hạ cảm thấy, chuyện này chúng ta có thể lợi dụng một chút, để bọn hắn ở trong tộc thi đấu thời điểm, giết cái ngươi chết ta sống. Trừ cái đó ra, chúng ta còn phải lại đến một đợt hung ác, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bệ hạ cho, phụ tá trong mắt Hàn mang lóe lên, làm cái răng rắc thủ thế, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.